Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho Đỗ Lệ Nhi vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho Tổng Thước hiểu rõ người trong nội tâm Băng Nhi chờ đợi là tiếp người đàn ông như thế nào. Trong bốn người, duy nhất còn có thể tỉnh táo, tự hỏi chỉ có Quân Mạc Sầu. Cô lý trí quan sát Lãnh Tiêu, lập tức liền nhớ, Băng Nhi thỉnh thoảng lấy ra lá thư lén đọc. Vậy hắn chính là anh ta, viết thư cho cô ấy. Thì ra anh ta chính là nguyên nhân làm cho Băng Nhi cự tuyệt tất cả nam sinh của trung học Thánh Thấm theo đuổi. Mà Băng Nhi, ngoại trừ si ngốc, ngắm nhìn Lãnh Tiêu, lời gì cũng nói không ra. Anh ấy thật sự xuất hiện. Anh Lãnh Tiêu, tại sao anh lại nói là anh kêu Băng Nhi mặc bộ lễ phục này? Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe tỉ mỉ dò xét. Đỗ Lệ Nhi kinh nghi, hết nhìn Lãnh Tiêu, lại nhìn đến em gái cùng cha khác mẹ. Bởi vì đây là quà sinh nhật tôi tặng cô ấy, liền nhìn cũng không nhìn Đỗ Lệ Nhi. Toàn bộ sự chú ý của Lãnh Tiêu tập trung trên người Băng Nhi, ánh mắt tham lam như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Anh tại sao phải tặng quà sinh nhật cho nó? Đỗ Lệ Nhi hoàn toàn lần không ra đầu mối. Lãnh Tiêu khi nào thì quen biết Băng Nhi, thậm chí hiểu rõ đến trình độ tặng nó quà sinh nhật. Dụng ý tặng quà sinh nhật đương nhiên là mừng sinh nhật. Miễn cưỡng vứt lại một câu này, Lãnh Tiêu chậm rãi hướng Băng Nhi bước đến. Anh với nó, hai người. Đỗ Lệ Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, biểu hiện trên mặt ngốc trệ buồn cười. Băng Nhi, sinh nhật vui vẻ. Cô so với trong trí nhớ của hắn còn đẹp động lòng người hơn. Tư thái ưu nhã, hoàn toàn không thua bất kỳ một vị tiểu thư khuê các nào. Xem ra vật cưng của hắn không hề quên lời nhắn nhủ của hắn. Thiếu gia rốt cục đã trở lại. Cô không phải là đang nằm mộng chứ? Nỗi đau nhớ nhung bị đè nén, trong nháy mắt hóa thành nước mắt lan xuống gò má phấn nộn. Cô vươn tay nhẹ nhàng mà đụng tay anh, sợ hết thảy đều là ảo giác của mình. Ừ, môi khêu gợi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đỗ Băng Nhi, mày là đứa không biết xấu hổ, lại dám giành đàn ông mà Đỗ Lệ Nhi tao thích. Trả lại cho tao, anh Lãnh Tiêu của tao. Suy đi nghĩ lại, kết luận duy nhất của Đỗ Lệ Nhi là Đỗ Băng Nhi lén cô đi dụ dỗ Lãnh Tiêu. Tức giận điên cuồng, làm cho cô mất lý trí, xông lên phía trước, có ý định dạy dỗ Băng Nhi một chút. Tóc dài bị Đỗ Lệ Nhi hùng hăng nắm lấy, Băng Nhi kêu đau. Đỗ Lệ Nhi, cô muốn làm gì Băng Nhi? Trong phút chốc, bàn tay cứng như thép của Lãnh Tiêu không hề thường hương tiếc ngọc, hùng hăng nắm cánh tay Đỗ Lệ Nhi, lực đạo mạnh đến độ véo đỏ cánh tay được bảo dưỡng tỉ mỉ, đau đến độ làm cô không thể không buông tay ra. Để Băng Nhi đẩy tới sau lưng, Lãnh Tiêu như một hộ hoa sứ giả trừng mắt phòng bị Đỗ Lệ Nhi. Anh Lãnh Tiêu, em không tin anh sẽ thích nó, nhất định là nó dụ dỗ anh đúng hay không? Nó cũng thấp hèn giống mẹ nó, chuyên giành đàn ông của người khác. Anh ngàn vạn đừng để bề ngoài thanh thần của nó lừa gạt. Đỗ Lệ Nhi bối rối, mãnh liệt lắc đầu, nói sao cũng không thể tiếp nhận sự thật Lãnh Tiêu yêu mến Băng Nhi. Cô cố chấp cho rằng do Băng Nhi không biết xấu hổ dụ dỗ Lãnh Tiêu. Chú ý cách dùng từ của cô Đỗ Lệ Nhi, chuyện tình cảm của mẹ Băng Nhi và ba cô là chuyện của đời trước, không liên quan đến Băng Nhi. Cô không cần sống trong bóng tối thù hận của cô. Còn chuyện cô nói cô ấy giành đàn ông của cô, thẳng thắn mà nói, cô ấy căn bản không cần giành, bởi vì cho tới bây giờ tôi chưa từng là của cô. Ánh mắt lãnh mạc giống như một lưỡi dao sắc bén, ngăn cản những lời phê phán ác độc của Đỗ Lệ Nhi. Không, em không tin, nhất định là nó đem anh từ bên cạnh em cướp đi. Nói dứt lời, Đỗ Lệ Nhi không để ý hình tượng, lại muốn tiến lên bắt lấy Băng Nhi. Nhưng cô vươn tay ra còn chưa chạm vào góc áo Băng Nhi, đã bị Lãnh Tiêu thô bạo ngăn trở. Đủ rồi, chỉ bằng Đỗ Lệ Nhi cô, Lãnh Tiêu tôi còn nhìn không thuận mắt. Đối với bộ mặt bốc đồng kiêu ngoa của cô, Lãnh Tiêu đã sớm nhất thanh nhị sở, hôm nay vừa thấy càng không cần hoài nghi. Anh, hai người. Gương mặt diễm lệ biến hình vặn vẹo, Đỗ Lệ Nhi từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, khi dễ Băng Nhi làm niềm vui. Qua nhiều năm như vậy, cô lần đầu nếm đến mùi vị thất bại. Đây là nguyên nhân Lãnh Tiêu đặc biệt chọn nơi này cùng Băng Nhi đoàn tụ, mục đích đơn giản là muốn thay cô chút giận. Chúng ta đi, đừng để ý tới cô ấy. Đối với loại thiên kim nhà giàu kiêu căng này, Lãnh Tiêu đã gặp nhiều. Hắn xoay người dịu dàng, khoác tiểu gia nhân ở bên cạnh đi vào sân nhảy. Thiếu gia, em rất nhớ thiếu gia. Giống như đặt mình trong mộng cảnh, Băng Nhi liền hô hấp đều là cẩn thận. Anh biết rõ, hắn ngọt ngào vật cưng như cũ là đối với hắn không thay lòng. Phát hiện này làm cho hắn thả lòng trong lòng tảng đá lớn. Hắn vốn còn có chút lo lắng nếu Băng Nhi không hề đối với hắn toàn tâm toàn ý. Nếu trong lòng cô có một người khác, như vậy hắn có thể tiếp nhận không? Không, hắn biết rõ hắn sẽ không từ thủ đoạn lần nữa đem cô chăm chú cột vào bên người. Hiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật của em, nói cho anh biết nguyện vọng của em. Hắn đặc biệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net